Vân Khuynh Thiên Khuyết, quyển 2, góc truyện audio.com. Cung nữ giúp đỡ Nguyệt Phi ra sườn điện. Sớm đã có xe ngựa đứng chờ. Nguyệt Phi vịn vào tay cung nữ bước lên. Lúc màn xe buông xuống, trên mặt nàng liền khôi phục vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh. Lận Kỳ Mặc lách mình chui vào xe. Phân phó một tiếng, xe ngựa cuồn cuộn chuyển động, được một đội cấm vệ quân hộ tống đi về phía sau. Thấy Lận Kỳ Mặc nhìn về hướng này, Nguyệt Phi hạ giọng hỏi, đó là Khánh Nhiễm. Lận Kỳ Mặc nhíu mày cười, tỷ tỷ vẫn còn nhớ nha đầu kia sao? 10 phần thì tiểu tư chắc 8-9 phần là nàng. Nguyệt Phi khẽ lắc đầu, đứa nhỏ này, mới vừa rồi thấy nàng bức chết Khúc Đông Bình ta liền đoán được. 11 năm, như thế nào vẫn dễ xúc động như vậy, sợ là bị trọng thương. Lận Kỳ Mặc cũng cười nhạt, nha đầu kia có điểm can đảm, nếu không phải Yến Hề Ngân cản trở, hiện tại sợ là Chiến Anh Đế đã muốn mất mạng, công phu của nha đầu kia cũng không kém hơn tiểu tứ. Mấy năm nay, Chiến Anh Đế bị ác mộng quấn thân, trong cung phòng bị nghiêm ngặt, hắn lại không rời khỏi hoàng cung một bước, đối phó với hắn, sợ rằng cũng chỉ xuất hiện không báo trước như vậy mới có hiệu quả. Nguyệt Phi gật đầu, lại lập tức hơi nhíu mày. Địch Táp không phải là người dễ đối phó. Ngươi vẫn là mau chút tìm được nha đầu kia đi. Chậm nữa sẽ không kịp. Nguyệt Phi dứt lời liền vỗ nhẹ vào vách xe ngựa. Mau lên, thái giám lên tiếng trả lời. Phóng xe ngựa lao nhanh hơn. Một đường trở lại Nguyệt Cầm Cung. Lận Kỳ Mặc dìu Nguyệt Phi vào tẩm điện. Lúc đi ra thì ngực áo bị dính một mảng bẩn ướt. Cung nữ kinh hô tiến lên nhìn, dâng khăn cho hắn sửa sang lại. Làm sao bây giờ, thất hoàng tử từng ở Xương Đồng Cung, 3 năm trước mới rời phủ xây phủ đệ mới. Hay là bây giờ nô tỳ đi hỏi một chút, tìm một bộ quần áo cho ngài. Lận Kỳ Mặc xua tay né qua, quên đi, về sứ quán lại đổi. Nương nương bị nôn mửa, người đi nấu chè hạt sen đem đến cho nàng, chăm sóc cẩn thận một chút. Cung nữ lên tiếng trả lời, thấy hắn bước nhanh ra ngoài điện, liền đuổi theo, hay là tướng quân mượn xa giá của nương nương trở về đi. Quần áo như vậy, được. Lận Kỳ Mặc nhìn mảng áo bị bẩn đen trước ngực, nhíu mày gật đầu, nhảy lên xe ngựa, ánh sáng trong mắt khẽ lóe lên một chút, nghĩ đến phương hướng cấm vệ quân đuổi theo và nơi có ánh lửa tập trung đông đúc. Hắn liền dương giọng nói. Tiểu Đông Tử, đi qua cửa Tây Hoa, vòng qua Chu Thuận Cung, sau đó theo cửa Trắc Vân rời hậu cung. Tiểu Đông Tử đáp lời dơ roi, xe ngựa nhanh chóng đi về phía đông, hướng đến cửa Tây Hoa hẻo lánh, lại nói, Khánh Nhiễm phi thân vào hậu điện, lướt mắt nhìn một vòng, hoàng cung so với mấy năm trước không có biến đổi nhiều. Nàng đã biết chỗ đến hậu cung, cắn răng chế trụ miệng vết thương trước ngực. Nhanh chóng bay về hướng đông, bay qua 2 nơi tường cao, né nhanh 2 nhóm cấm vệ quân, mắt thấy một bức tường cao 10 thước chặn đường, Khánh Nhiễm cười lạnh, phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, nàng cua tay xé rách phần đuôi váy dài dưới chân, vung tay ném đi, mảnh lụa dài lất phất bám vào một góc cung, nàng quay đầu nhìn nhóm truy binh đã đến phía sau, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Nụ cười xinh đẹp và mị hoặc như hoa trong đêm, tay nâng váy dài, thân ảnh lóe lên, phi thân biến mất, đèn cung đình thấp thoáng, tà áo đỏ thướt tha như nhiễm một tầng bụi vàng, nhẹ nhàng theo gió bay tán loạn, mảnh lụa dài bay phấp phới trong gió, tựa hồ như cánh chim chập chờn chuyển động, ma sát vào trái tim của mỗi người, gió đêm phần phật, cuốn lên tầng tóc đen mượt mà của nữ nhân. Ánh trăng lên cao, mờ ảo như một cung Nga lỡ lạc bước hạ phàm, quay đầu nở nụ cười sáng rọi cả màn đêm. Địch Táp nhìn từ xa một màn, cung tên trong tay sắp sửa bắn ra lại khựng lại. Chỉ trong nháy mắt, bóng đỏ kia đã chớp lóe bay vào phía sau bức tường. Tiến vào hậu cung, Địch Táp siết chặt cây cung trong tay. Liều mạng dùng sức, cây cung vang một tiếng gãy lìa, giống như phẫn nộ chính mình thất thần. Lại giống như sợ hãi việc thương tổn đến bóng người lúc nãy. Trong lòng hắn có ngũ vị tạp trần, bất ngờ quát lên, còn không mau truy, nhóm truy binh thế này mới hoàn hồn, chạy vòng qua cửa cung hướng hậu cung đuổi đến. Khánh Nhiễm tiến vào hậu cung, trong lòng biết Địch Táp sẽ nhanh chóng mang theo truy binh đuổi đến. Nàng vội vàng nhìn rõ phương hướng, phi thân lao vút qua cửa tây. Quả nhiên chưa chạy được bao lâu, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có rất nhiều điểm sáng đang chạy về hướng này. Khánh Nhiễm chau mày, thả chậm tốc độ, qua loa buộc chặt những miệng vết thương trên người đang chảy máu. Nếu không phải vì vết máu nhỏ xuống, truy binh không thể đuổi đến nhanh như vậy. Khánh Nhiễm xoay người xuyên qua một gian lầu, đến chỗ hoa viên thì dừng lại, dựa vào đại thụ thở dốc, thấy ánh lửa đang chậm rãi tiến đến. Nàng đưa tay xé rách bộ áo đỏ bên ngoài, để lộ một bộ y phục dạ hành bó sát người. Tìm một khối đá nặng vừa phải đem áo khoát buộc vào. Nhanh chóng phi thân lên đại thụ. Lúc nàng thả mình lên trạc cây, phía dưới đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Cấm vệ quân đã đuổi đến. Nàng liền ép sát mình vào thân cây. Tay vung ra, tảng đá mang theo áo đỏ bay vụt qua bức tường cách đó không xa. Một tiếng nước bắn tung tóe truyền đến, phát ra từ hồ nước ngay sau bức tường. Ở bên kia, mau đuổi theo, mau, mau. Khánh Nhiễm nhìn đại đội cấm vệ phía dưới vội vàng chạy tới hồ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đợi ánh lửa xa hơn một chút, nàng dùng sức đè lại cánh tay bị tên cắm vào, không khỏi cau mày đau đớn. Nàng khẽ rời mắt nhìn một lượt tình cảnh xung quanh, thấy không có người chú ý bên này, liền phi thân về một căn viện tối ở phía đông, dễ sang đường hướng tây phóng nhanh lao đi. Nàng ẩn thân vào một cung lâu u tĩnh, mắt thấy ba chữ Chu Thuận Cung dưới ánh nến, trong mắt không khỏi có chút ánh sáng, nhanh chóng lao nhanh tới hướng tây. Nàng vừa bay qua một bức tường, bất chợt lại nghe được tiếng ngựa lộc cộc dần truyền đến. Khánh Nhiễm kinh ngạc, phóng mình nhảy lên bức tường, chính lúc thấy một chiếc xe ngựa men theo con đường chậm rãi tiến tới. Xe ngựa lay động, chập chờn theo ánh đèn mơ hồ của cung đình, phát ra không khí quái dị. Vào thời khắc này sao lại có xe ngựa chạy ngang qua? Nàng chưa kịp nghĩ nhiều, liền thấy xe ngựa dần hướng đến của Trác Vân. Xe này muốn rời khỏi cung, chỉ cần biết việc này không phải là đủ rồi sao? Cũng vào lúc này, Địch Táp mang theo cấm vệ quân đến bên hồ lục soát. Mắt thấy cấm vệ quân đã đem đuốc chiếu sáng mặt hồ như ban ngày, hắn không khỏi mím môi. Trên mặt hồ sớm đã khôi phục sự tĩnh lặng, ánh mắt hắn dừng lại trong hồ, ánh nước phản chiếu lên đôi mắt u tối, tạo ra tầng gợn sóng cuồn cuộn không ngừng. Nữ nhân kia quả thực thấy cùng đường liền nhảy xuống hồ tự vẫn. Trực giác hắn cho thấy không đơn giản như vậy, nhưng vừa rồi hắn cũng thấy rõ. Nữ nhân kia lao qua bức tường sau đó lướt nhanh rớt xuống hồ. Mắt thấy cấm vệ quân đã bao vây hồ, bắt đầu tìm kiếm bên dưới. Hắn nhìn lại phía bức tường lúc nãy, đi tới bên hồ xem xét kỹ lưỡng, lúc ánh mắt lướt qua một vật thì dừng lại. Hắn liền bước nhanh tới, nhặt lên nhánh cây kia xem xét, nhìn hai bên trái phải mảnh sân. Mắt hắn đột nhiên lóe lên, lạnh giọng quát, đừng tìm nữa. Rà soát toàn bộ hậu cung, cho dù có đào ba thước đất cũng phải bắt được người cho bổn vương. Cấm vệ quân kinh ngạc, nhưng không dám chậm trễ. Mọi người đều biết thất hoàng tử nhất định có phát hiện. Trong nháy mắt liền chia làm nhiều tổ, tản ra từ phía bắt đầu tìm kiếm. Lúc này Phượng Anh cũng vừa rời cung, quay đầu nhìn nơi ánh lửa chiếu sáng như ban ngày. Hoàng cung chiến quốc xa hoa rộng lớn, lung linh dưới ánh lửa lập lòe. Hắn kéo nhẹ khóe môi cười lạnh, phất áo bước lên xe ngựa, lười biếng dựa vào vách xe, nhẹ giọng nói, chú ý Lận Kỳ Mặc, xem hắn có dẫn người về sứ thần quán hay không, báo cho ta biết. Dạ. Một âm thanh lạnh lùng quỷ dị đột ngột vang lên, xe ngựa lăn được vài vòng, một đạo bóng đen đã lắc mình phóng ngược lại, biến mất trong màn đêm. Cách chương.